Vương hậu 14 tuổi, chương 80, bị đính hôn 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng hòa khí của Phong Sơ Cuồng đều thật hung tàn, nhưng ở trong mắt Mạc Thiên Thần, đây là tiểu lão hổ 16 tuổi, tuy rằng hung nhưng không gây tổn thương cho nàng. Nàng đối với Phong Sơ Cuồng rất hiểu biết, đời trước thấy Phong Sơ Cuồng âm ngoan độc ác, thà phụ thiên hạ cũng không cho người trong thiên hạ phụ hắn, ngoan độc như vậy nàng lĩnh giáo qua rất nhiều lần, mà như bây giờ tuy rằng đã có sơ hình sau khi thành niên, nhưng rốt cuộc khí thế còn chưa đủ, như thế nào có thể làm nàng sợ hãi lập tức. Mạc Thiên Thần giận quá hóa cười, nhẹ giọng đáp ứng nói. Được rồi, cả đời này tính tình Phong Sơ Cuồng ngoan độc như vậy, lại vì nàng vứt bỏ tất cả, nàng hiện tại chính là cảm thấy nàng đem hắn sủng tới trời cũng không đủ, huống chi chỉ nói mấy câu. Phong Sơ Cuồng nhìn Mạc Thiên Thần nghe lời đuổi kịp không khỏi lạnh lạnh hừ một tiếng. Mạc Thiên Thần này hắn nhất định phải chộp vào bên người hắn mới được, như vậy xem nàng còn có thể làm ra chuyện gì. Tiếng gió mát vù vù, ánh mặt trời lộng lẫy tinh hoa. Chữ viết chỉ hiển lộ qua một lần, sau đó mặc kệ ánh mặt trời từ góc độ nào chiếu tới cũng không hiện lên, cũng từ đây bị mai táng dưới núi đá hỗn độn. Gió núi nổi, thế gian luôn hữu duyên. Lăng Hà Thành, là một thành nhỏ phía bắc nhân tộc gần Tuyệt Thần Cốc này, là một thành nho nhỏ lấy thu thập dược liệu mà lôi kéo lượng người đi. Phong Vân Lâu tửu lâu lớn nhất Lăng Hà Thành. Nói đến là lớn nhất kỳ thực cũng chỉ là một tầng lâu mà thôi, lúc này giữa trưa trong lâu sớm đã khách đến chật nhà, tiểu nhị đi lại như nước chảy, hô lớn, thật là náo nhiệt. Hương vị bình thường, Phong Sơ Cuồng từ từ ăn, thành nhỏ mà thôi chấp nhận ăn đi. Mạc Thiên Thần không kiêng ăn, hơn nữa đã đói bụng một tháng, cám bã gì cũng biến mỹ thực. Này, các ngươi có nghe nói gì không, độc tôn y hoàng Mạc Thiên Thần sắp đại hôn. Phốc, một ngụm đồ ăn đang tiến vào trong miệng, đã bị Mạc Thiên Thần thật sự phun vào Phong Sơ Cuồng đối diện. Phong Sơ Cuồng thấy vậy lập tức lách người, khó khăn né qua một ngụm thức ăn công kích, sau đó nhìn trên vạt áo có hai chấm dầu, sắc mặt đen lại nhìn Mạc Thiên Thần. Mạc Thiên Thần không để ý tới Phong Sơ Cuồng sát khí, quay đầu nhìn về phía mấy người nói chuyện, đầy mặt đều là kinh ngạc, nàng sắp đại hôn. Nàng còn ở nơi này, đại hôn cái gì? Tin tức này của ngươi không chuẩn xác, lão đệ ta nói cho ngươi biết, độc tôn y hoàng không phải đại hôn, là đính hôn, cùng con trai phong chủ Cửu Phong Tuyết Thần Phong đính hôn. Một trung niên ngồi gần nhất cắt ngang đề tài của nam tử trẻ tuổi vừa mới bắt đầu này. Đính hôn, nàng cùng con trai phong chủ, đây là chuyện quái gì? Mạc Thiên Thần mạc danh kỳ diệu. Đúng, chính là như vậy, ta có một thân thích ở ngay kinh đô, hắn ở nơi đó tin tức chuẩn nhất vô cùng, độc tôn y hoàng Mạc Thiên Thần chính là đính hôn, nghe nói sẽ đính hôn vào 3 ngày nữa, các ngươi không biết à, độc tôn y hoàng Mạc Thiên Thần đính hôn, phong chủ Cửu Phong tự mình xuất quan chủ trì, hơn nữa nhân vật có tiếng tăm ở nhân tộc đều được mời, hiện tại thật nhiều người đều đã hướng Cửu Phong đi tới, nghe nói cả nhân hoàng bệ hạ cũng sẽ tự mình tiến đến, ai, nếu không phải ta ở xa ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta cũng muốn đi vô giúp vui, đây chính là trăm năm khó gặp a, nghe nói mấy đại thân vương, mấy đại thế gia còn có các đồ đệ trời nam đất bắc Cửu Phong, đều sẽ tiến đến, những người này khó có dịp tụ lại cùng nhau, này muốn đi không biết phải tăng bao nhiêu kiến thức. Cách chương.